Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời cô ta còn cố ý liếc nhìn Đỗ Tu Văn, tôi không chịu nổi nữa. Đây là phụ huynh gì vậy? Cảnh sát đã đến tận nhà rồi. Chẳng lẽ cô ta vẫn còn cho rằng đứa trẻ đang nói dối sao? Vu khống con trai cô ta sao? Ha ha ha, quả nhiên có. Hùng cha mẹ mới có thể có. Hùng hài tử, người mẹ này nhìn qua là người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Một người như vậy có thể dạy dỗ con được điều gì tốt đẹp chứ? Hiển nhiên là không thể. À, cũng không thể nói tuyệt đối như vậy, dù sao cũng chưa có chứng cứ. Cô nhìn con tôi bằng ánh mắt gì đấy? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô lập tức thu hồi cái ánh mắt đó của cô lại. Lưu Nguyệt bắt gặp ánh mắt này của cô ta, lập tức nổi giận. Ban đầu cô cũng tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng căn bản là người ta không để cô có thể bình tĩnh, tôi có thể có ý gì chứ? Không phải chỉ là nhìn một cái sao? Triệu Mạn khịt mũi một tiếng, chưa đợi mọi người phản ứng, cô ta quay người rời khỏi phòng khách. Vài phút sau, cảnh sát Vương và những người khác cuối cùng cũng hiểu được. Nực cười, ở chỗ nào, cũng hiểu tại sao Triệu Mạn lại cho rằng Đỗ Tu Văn đang nói dối. Trong tưởng tượng của cảnh sát Vương và những người khác, Từ Tử Minh là kẻ bắt nạt. Chắc chắn phải rất cường tráng, oai vệ, nhưng Triệu Mạn dẫn ra lại là một cậu bé nhỏ nhỏ gầy gầy, da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trông giống như một cô gái nhỏ. Đỗ Tu Văn nho nhã lịch sự đứng trước mặt cậu ta, còn trông lớn hơn cậu ta nhiều. Vợ, đại sư có phải tính sai rồi không? Trước đó mới bị mắng, Đỗ Bân không dám trực tiếp nói Kỳ Giao Quang là lừa đảo, chỉ có thể nhắc nhở một cách tế nhị. Lưu Nguyệt trong lòng cũng đang lo lắng. Về mặt tình cảm, cô ấy tin tưởng Kỳ Giao Quang, nhưng lý trí lại thực sự không thể chấp nhận được, con trai mình bị một cô gái nhỏ như vậy bắt nạt, còn yêu, là cậu ta bắt nạt con sao? Cô ấy chỉ có thể hỏi người trong cuộc là đứa con trai. Đỗ Tu Văn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Dư Tử Minh một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, lại chôn mình vào lòng ba. Giọng nói non nớt trầm thấp truyền đến từ trong lòng ba. Con không biết. Con chưa từng nhìn thấy mặt cậu ta, còn giọng nói thì sao? Có nghe thấy không? Cảnh sát Vương ở bên cạnh hỏi thêm. Không, không có, giọng của Đỗ Tu Văn càng yếu ớt hơn, dường như cũng nhận ra tình hình không ổn. Cách chương.